Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, Đại Va Chạm. Vạn Khôi Giới, một đạo âm ảnh từ linh sam bên hông trên túi chữ vật hiển hiện. Lặng yên không một tiếng động thoát ra lâu thuyền, hư không lay động, lấy bí pháp che lấp thân hình Tôn Hằng cũng xuất hiện ở trên không bên trong. Từ lúc vừa bắt đầu, hắn liền theo Linh Sam đến nơi này, những ngày qua một mực yên lặng theo dõi kỳ biến, liền chờ Vạn Khôi lão tổ rời đi. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới giống như một cái to lớn nhà máy. Vô số yển sư tạo vật đang không ngừng bận rộn. Trên đường chân trời, một cái khổng lồ trận pháp bao phủ toàn bộ thế giới. Phong tỏa trong ngoài liên hệ, càng có vô số phức tạp thần niệm ba động, trận pháp cảm giác, tại mỗi giờ mỗi khắc quét mắt nơi này thiên địa. Ở chỗ này, có được hết thảy quyền hạn Vạn Khôi lão tổ có thể nói không gì không biết, không gì làm không được. Liền xem như nguyên thần chân nhân đích thân đến, sợ cũng không địch lại. Mà tại Lôi Dịch trong trí nhớ, Vạn Khôi lão tổ tính cách cực kỳ lạnh lùng, tác phong làm việc giống như máy móc một dạng lý trí. Hắn thấy Vạn Khôi giới hết thảy, bao quát đồ đệ, truyền nhân, đều là hắn tài sản riêng, có thể tùy ý xử trí. Hắn tuy không phải đế vương, ở chỗ này lại có được xa so với đế vương còn muốn cao thượng địa vị. Ở chỗ này, không người có thể không phục hắn hiệu lệnh. Liền ngay cả sống chết cũng muốn thụ hắn trưởng khống. Cái này không phải nói bừa. Liền ngay cả hắn tọa hạ đệ tử, phàm là có người không phục, cũng sẽ bị tại chỗ bóc đi cường đại khôi lỗi thân, đánh vào yếu đuối đồ vật trong đó, sống chết không thể tự chủ. Đây là một cái cấp bậc xâm nghiêm thế giới. Ngoại trừ Vạn Khôi lão tổ bên ngoài, những người khác không hề tự do có thể nói. Mở, trong miệng quát nhẹ, Tôn Hằng mi tâm mắt dọc chậm rãi mở ra. Tại Thiên La Nhãn phía dưới, thiên địa ảo diệu tựa như thu hết vào mắt, thần hồn như đèn, khí tức như lửa, linh khí phun trào như thủy triều, khí cơ biến hóa một dạng thủy triều, vô số vầng sáng lít nha lít nhít hiển lộ trước mắt. Giới này trận pháp hoàn hoàn đan xen, như dệt lưới một dạng che phủ bốn phương, lẫn nhau đan vào một chỗ, sáng ngời nhấp nhô ở giữa có thể nói hoàn mỹ. Hô, đập vào mắt cảnh tượng, để cho Tôn Hằng nhịn không được nhẹ phun một ngụm khí tức. Trước đó, chưa hề có chỗ kia, tại Thiên La Nhãn xuống mang cho hắn mãnh liệt như thế rung động. Như thế, ngươi sẽ giấu ở nơi nào? Thiên La Nhãn chuyển động, Tôn Hằng thân hình cũng dần dần hiện ra bạch viên hình thái. Thông Tí Viên Hầu huyết mạch tự nhiên dán vào đại đạo. Tại cảm giác ngoại giới phương diện, cũng có được chỗ độc đáo. Tuy nói Vạn Khôi lão tổ đem chính mình nguyên thần trung tâm trốn ở một cái không người biết địa phương, có thể loại địa phương này tuyệt không có khả năng tùy tiện. Lấy Tôn Hằng xem tới, lớn nhất có thể vẫn là trốn ở Vạn Khôi giới bên trong an toàn nhất địa phương. Một lát sau, một cái bí ẩn nguồn sáng xuất hiện tại Thiên La Nhãn bên trong. Cái này nguồn sáng lấy tầng tầng trận pháp thủ hộ, cùng giới này đại trận tương liên, cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Mà nội bộ tình huống, cho dù là Thiên La Nhãn cũng khó có thể biện biết. Vù vù, Tôn Hằng vọt nhập không trung, một tay nhẹ nhàng duỗi ra, một tòa cỡ một tấc cao hắc sơn liền hiển hiện trước thân. Thiên Lôi Phong, hắn cúi đầu nhìn về phía sâu trong lòng đất, ánh mắt ngưng nhiên, lập tức kim đan điên cuồng xoay tròn, tinh thuần pháp lực không ngừng độ nhập bảo vật này bên trong. Một lát sau, tại Tôn Hằng sắc mặt đã hiện trắng xám thời khắc, Thiên Lôi Phong mới nhẹ nhàng chấn động, truyền đến một luồng phong phú cảm giác, mà từng tia lôi quang cũng cùng lúc này xuất hiện tại Hắc Sơn tầng ngoài. Đi! Trong tiếng quát khẽ, Tôn Hằng một tay xuống vung, trước thân thiên lôi phong trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang. Hướng xuống rơi đi, giới này hết thảy đều ở trận pháp che phủ phía dưới. Tôn Hằng động thủ lúc khí tức hiển lộ, tự nhiên cũng sẽ bị cha biết. Bạch, có thể gặp bốn phía linh quang nhoáng lên, trong phút chốc dừng lại sau đó. Đạo đạo vầng sáng pháp thuật đã là hướng phía thiên lôi phong phóng đi. Tại thiên la nhãn bên trong, phía dưới mặt đất lại thêm có tầng tầng linh quang phun trào. Vô số lớn nhỏ khác nhau lỗ thủng bỗng dưng hiển hiện. Chỉ là trong nháy mắt này, liền có hơn 10 đạo có thể so lôi dịch ngũ hành tuyệt sát chùm sáng oanh tới. Mấy vạn dặm chi địa, cùng nhau bộc phát ra hủy thiên diệt địa thế công. Bực này uy năng, cũng làm cho ẩn vào không trung Tôn Hằng thân hình siết chặt. Trong mắt cũng không nhịn được lộ ra kinh ý, nhưng hắn động tác cũng không chậm chạp. Pháp quyết một dẫn, thiên lôi phong nội uẩn uy năng đã là bị toàn bộ kích phát. Oanh, có tới hơn 3.000 trượng sơn phong bỗng dưng hiển hiện. Như một đạo dọa người lôi quang, âm vang rơi vào đại địa. Một tòa châu phong tại gấp trăm lần vận tốc âm thanh xuống từ trên trời giáng xuống. Đâm vào trên mặt đất sau đó, sẽ có hậu quả gì? Trước mắt chính là, oanh, tại thời khắc này, cứng rắn đại địa giống như yếu đuối đậu hũ. Mấy trăm dặm mặt đất tại thứ nhất thời gian ầm vang sụp xuống. Chỗ lõm, kinh khủng cự lực oanh kích phía dưới. Mấy vạn dặm chi địa cùng nhau chấn động. Cuồn cuộn sóng xung kích trong nháy mắt quét ngang hơn 10 vạn dặm. Linh quang băng tán, trận pháp vỡ vụn, giữa thiên địa ngũ hành lực lượng triệt để lẫn lộn. Đại địa nứt ra, từng đảo nồng đậm ánh lửa bay thẳng chân trời. Phun tung tóe suốt có tới ngàn trượng độ cao, nước biển nhấc lên sóng lớn, ầm vang đập nát sơn nham. Cái kia vô số đầu yển sư tạo vật, khôi lỗi thân hình, tại cỗ này hủy thiên diệt địa lực lượng phía dưới, cũng yếu đuối như hài nhi, bị kinh khí chấn động, bọn chúng thân hình tại chỗ rời ra phân giải, càng nhiều thì hơn là bị gió lốc thổi bay, bị sốc lên đại địa, sóng biển bao phủ, lôi quang lao nhanh gào thét, lòng đất liệt diễm gầm thét xông ra. Phương này thiên địa gần như trong nháy mắt trở lại hỗn độn sơ khai tận thế. Mà trận pháp tiết điểm bị hủy, thiên địa khí cơ, linh khí cũng triệt để lâm vào hỗn loạn, lại khó gây dựng lại thế công. Thân không trung, trước mắt đều là cuốn lên bụi mù, hình trụ tròn gió lốc nối liền đất trời, cùng cái kia gào thét gầm thét liệt diễm tương hỗ làm nổi bật. Phía dưới, tầng kia tầng trận pháp, cũng tải cự lực, lôi quang oanh kích phía dưới, triệt để sụp đổ ra tới. Đồng thời, một vệt ảm đạm hư ảnh cũng từ đó thoáng hiện. Là ai? Tiếng gầm gừ tức giận dẫn động bốn phương khí cơ biến hóa. Hóa thành cuồng tiêu phong nhận đáng không ngàn dặm chi địa. Xuất hiện tại Tôn Hằng trước mắt, là một bộ toàn thân đen nhánh khôi lỗi thân. Bất quá ngoại trừ bản thân nó chính là loại màu sắc này bên ngoài. Cũng có bộ phận là bởi vì gặp lôi đình oanh kích tạo thành. Tôn Hằng, khôi lỗi thân mặt như thanh niên. Thần hồn ba động giống như lâu thuyền bên trong vạn khôi lão tổ. Bất quá càng thêm ngưng thực. Hắn tựa hồ cùng tiểu tướng giới thân hình lẫn nhau có liên hệ. Hai mắt chuyển một cái, liền thấy ẩn vào không trung Tôn Hằng. Xem tới đây chính là đạo hữu nguyên thần chỗ. Gặp ẩn thân vô dụng, Tôn Hằng cũng cất bước hiển lộ chân thân. Lại không biết thân thể này thực lực thế nào, hiện tại còn có thể phát huy ra bao nhiêu. Tuy nói có tầng tầng trận pháp bảo hộ, có thể vừa rồi thiên lôi phong một kích kia vẫn như cũ làm cho đối phương bị thương. Đương nhiên, ngự sử thiên lôi phong quá mức cật lực, mà lại cần thời gian dài tụ lực, Tôn Hằng cũng không cách nào lại dùng. Ngay lập tức vẫy tay một cái, liền đem phía dưới sơn phong thu hồi lại. Đây chính là món kia thiên địa kỳ chân a. Vạn Khôi lão tổ sắc mặt âm u nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Quả thật uy năng bất phàm, bất quá ngươi tới nơi này lại là làm một sai lầm quyết định. Thật sao? Tôn Hằng cười khẽ, đạo hữu là đang trì hoãn thời gian để cho nơi xa đệ tử đến đây trợ giúp a. Thực lực như thế, làm việc nhưng như cũ thận trọng. Tôn Mỗ bội phục, bội phục hai chữ chưa rơi, một vệt vô hình vô tướng đao quang đã là chém về phía đối phương. Thái thượng trảm niệm đao, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ